Chương 226, một người tiếp viện. Dô dô giả củ mỏ tuy rằng ở bề ngoài không để ý chút nào, nhưng suy nghĩ trong lòng cùng Mị Nạ Tổ lại là nhất trí. Bây giờ tuy rằng bọn họ trước tiên rút thứ nhất, nhưng chiến qua mới biết cuộc chiến đấu này cũng không dễ dàng. Sa nhẫn tuy rằng tổn hại 1.000 người, nhưng bộ đội tinh nhuệ cũng không có hao tổn, cái gọi là chiến tranh đã là như thế, vô số bia đỡ đạn đúc ra thắng lợi. Mà này 1.000 người chính là bia đỡ đạn. Cô nộ hạ tiếp viện trong thời gian ngắn là không cách nào đến, dù sao Sa nhẫn động tác quá nhanh, làm cô nộ hạ biết được khai chiến thời điểm Sa nhẫn bộ đội đã hướng về phong hỏa hai nước biên cảnh xuất phát. Đệ tam hổ cả coi như là có bản lĩnh lớn bằng trời trong lúc nhất thời QNZ không thể kiếm ra cùng Sa nhẫn tương đồng nhân số. Bởi vậy, Dô Dô Dạ Cụ Mò trong lòng mới lo lắng. Hắn lo lắng không phải hắn cùng Mị Nạ Tổ an toàn, đối mặt 3.000 ở Sa nhẫn, bọn họ hoàn toàn có năng lực tự vệ, nhưng tự vệ để làm gì Dô Dô Dạ Cụ Mò có thể rút về. Mị Nạ Tổ sử dụng phi lôi thần chi thuật QNZ có thể mang theo cỡ tỷ nạ cả sỉ chúng người rời đi. Còn lại nì dạ làm sao bây giờ, nhiệm vụ của bọn họ là bảo vệ biên cảnh. Nếu như hỏa quốc biên cảnh bị phá, Sa nhẫn liền có thể thông suốt ở hỏa quốc cảnh nội qua lại. Đến lúc đó rổ rổ dạ củ mỏ coi như là có bản lãnh thông thiên cu nở dê không ngăn. Được quần quận không ngừng Sa nhẫn, đến lúc đó cổ nổ hạ nhất xem như là cùng Sa nhẫn quyết chiến thắng lợi. Bị hao tổn còn không phải hỏa quốc thổ địa thất lạc, còn không phải hỏa quốc vật tư, cho tới dựa vào rổ rổ dạ cù mỏ cùng Mị Nạ Tổ hai người lực lượng đem kẻ địch diệt sạch, rổ rổ dạ cù mỏ không hề nghĩ ngợi qua. 3.000 ở ní ra, không có phạm vi lớn tính sát thương nhận thuật, Mị Nạ Tổ muốn dùng bao nhiêu lần phi lôi thần mà rổ rổ dạ cù mỏ muốn dùng bao nhiêu lần dạ sen hù dạy kèn, hào hỏa diệt khước. Thậm chí là kinh hồng một loại chiêu thức làm giảm thiểu thương tổn muốn duy trì bao lâu, tử lôi chiến khải coi như là rổ rổ dạ củ mỏ ẩn độn ở trong không gian, ở duy trì ưu dạ năng lực nửa giờ thời hạn bên trong, hắn muốn dùng bao nhiêu lần thuấn bộ làm bao nhiêu lần trong nháy mắt công kích rổ rổ dạ củ mỏ cùng Mị Nạ Tổ cũng là người, cũng sẽ bị thương, huống hồ Sa nhận rất nhiều phi tiêu đều thoa độc tố, chỉ phải bị một chút tổn thương, mặc dù không có sự sống thương tổn. Động tác QNZ tất nhiên sẽ chậm chạp một ít, sau đó rổ rổ dạ củ mỏ tin tưởng đối mặt hơn 1.000 ní dạ vây quanh, hắn cũng không có sau đó. Thời gian đã qua một ngày, rổ rổ dạ củ mỏ ngồi ngay ngắn ở lều trại chính bên trong, trong mắt lóe ra một vẻ sầu lo, mà bên người cỡ tỷ nạ chỉ là lặng lặng đứng. Na NG QNZ chú ý tới rổ rổ dạ củ mỏ lo lắng, bởi vậy vốn là hoạt bát Na NG lúc này QNZ không phát một tiếng. Cờ tì nạ, hông cùng ngẳng cổ bọn họ làm sao? Trầm ngâm một lúc, rồ rồ dạ củ mò mở miệng hỏi. Cờ tì nạ cười nhạt, tiện đà nói, không sao rồi, gặp một lần sau sẽ tốt đẹp. Vậy thì tốt. Rồ rồ dạ củ mò trên mặt vẻ ưu lo hơi chậm lại. Chán ghét quỷ, gặp phải phiền phức, cờ tì nạ nghẹ giọng hỏi. Rồ rồ dạ củ mò trầm mặc một hồi, cũng sẽ không ở ẩn giấu, nhẹ giọng nói rằng, nhân số dù sao ở thế yếu. Sa nhẫn viện quân không lâu sẽ đến, chỉ có thể đi một bước xem một bước, quá mức ta một mình xông vào kẻ địch doanh trại, đem đối phương tinh anh nỉ dạ giết không còn một ngống, tin tưởng sa nhẫn cũng là tự sụp đổ. Rồ rồ dạ củ mỏ trong ánh mắt né qua một tia hàn quang. Một mình xông vào kẻ địch doanh trại, này có phải là biện pháp, nếu như ở trên chiến trường chính diện giao phong, rồ rồ dạ củ mỏ rất khó sử dụng phạm vi lớn nhẫn thuật. Ở cổ nổ hạ nì giả nhân số nà mờ ơ hết sức thế yếu tình huống, trước mặt giao chiến thực tại bất lợi. Không thể, ta không cho phép ngươi làm như vậy, cờ tì nạ hét lớn. Ngươi yên tâm, lúc này Sa nhẫn bên trong không có có thể đỡ được ta cao thủ, hơn nữa ngươi cũng biết ta có thể ẩn độn ở trong không gian, coi như hành tung bại lộ mà bị vây tấn công, cu nở dê tuyệt đối có thể tự vệ. Vậy cu nở dê không thể, cờ tì nạ ngự khí không thể nghi ngờ. Trong mắt tràn đầy hoảng hốt vẻ mặt. Nhìn kích động như thế cờ tì nạ, rồ rồ giả củ mỏ trong lòng cảm động, nhẹ nhàng hôn hạ xuống cờ tì nạ gò má, ôn nhu nói, yên tâm đi, không phải vạn bất đắc dĩ ta sẽ không đi. Cờ tì nạ ma nhờ me ôm lấy rồ rồ giả củ mỏ, trong giọng nói càng mang có một tia khóc nức nở, ta mặc kệ, bất luận thực lực của ngươi đến mức độ cỡ nào, bất luận ngươi làm bao nhiêu bảo đảm, bất luận ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần. Ngươi đều không cho đi, rổ rổ dạ củ mỏ trong lòng cảm động, QNZ ôm lấy cờ tì nạ, hai người không phát một tiếng. Mà lúc này, lều trại mảnh bị sốc lên. Cụ mò sư huynh, ngươi xem ai mì nạ tổ một mặt vui mừng đi vào, chẳng qua nhìn ôm nhau hai người, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng vẻ. Dô dô giả cụ mò ngược lại rất ha ho phò nở dê buông ra cỡ tì nạ, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, làm sao, mì nạ tổ cười nhạt, ngươi xem ai đến rồi vừa dứt lời, trong doanh trướng rèm cửa lần thứ hai bị sốc lên. Xì cả cụ đại ca rổ rổ dạ cụ mò trong mắt cu nở dê né qua vẻ vui mừng. Ha ha, cụ mò, như thế nào, không nghĩ tới là ta đi. Xì cả cụ cũng là mặt tươi cười nói. Xem ra vừa nãy quấy rối chuyện tốt của các ngươi. Xì cả cụ thản nhiên nói, chẳng qua ánh mắt lại ở cờ tì nạ cùng rổ rổ dạ cụ mò chỉ thấy lưu chuyển, ý nhạo báng rất thịnh. Này, xì cả cụ đại ca, nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy hai người thân thiết sao? Cỡ tì nạ trên mặt mang theo mỉm cười, con mắt híp lại, nhưng trong ánh mắt lại mơ hồ lộ ra một luồng hàn quang. Nhìn như vậy dũng mãnh cỡ tì nạ, rồ rồ giả cụ mỏ không khỏi sặc một cái, xỉ cả cụ nụ cười trên mặt cu nở dê cứng lại ở đó, cười gượng một tiếng, không sao rồi, không sao rồi. Hai anh, cỡ tì nạ lạnh rên một tiếng, kế mà nói rằng, các ngươi nói chuyện chính sự, ta đi xem ẳng cổ các nàng. Lập tức cờ tì nạ rời đi lều trại. Cái này cờ tì nạ rổ rổ giả củ mỏ than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lập tức trên mặt hiện ra một vệ ý cười, nhẹ giọng nói rằng, xỉ cả cụ đại ca lần này đến nói vậy là đã làm nhiều lần bài tập đi. Ha ha! Nạ giả xỉ cả cụ cười lớn một tiếng, tiện đà nói, không hổ là ám ảnh lũ điệp, một lời tất chúng. Rổ rổ giả củ mỏ nở nụ cười hạ xuống, lắc lắc đầu. Trên mặt hiện ra một vệ tự rêu vẻ mặt, trong giọng nói cu nở dê lộ ra một chút sự bất đắc dĩ, để ta chấp hành tuyệt mật nhiệm vụ, để ta đánh giết phe địch cứng giả, ta không có vấn đề, nhưng nếu để cho ta chỉ huy đại bộ đội nhì giả tác chiến, hơn nữa còn là lấy ít đánh nhiều tình huống, ta ngoại trừ một mình xông vào kẻ địch doanh trại ở ngoài không có bất kỳ biện pháp nào. Bàn về sức chiến đấu, ta mạnh hơn xỉ cả cu đại ca, nhưng luận năng lực chỉ huy, ta xa xa kém ngươi. A xỉ cả củ cu nở dê không phải làm ra vẻ người, cũng là cười nhạt, xem như là nhận rơi xuống. Ai, cụ mò, Minato, ta lần này đến chính là đến giúp đỡ các ngươi, chẳng qua hiện tại trong thôn bận bịu làm một đoàn, bởi vì dựa theo tình báo vân nhẫn bên kia cu nở dê không an phận, để phòng ngừa xuất hiện cùng xa nhẫn lúc chiến đấu nhân chuẩn bị không đủ mà nhân thủ căng thẳng tình hình, hổ ca đại nhân đã bắt đầu bắt tay với cùng vân nhẫn chiến chuẩn bị trước. Chẳng qua hổ ca đại nhân vẫn không yên lòng các người, bởi vậy khi ta vừa mới lo liệu xong trong tộc sự vụ lúc liền bị phái tới đây. Dô dô giả cụ mỏ khẽ thở dài, chẳng qua vẫn là nở nụ cười hạ xuống, lẽ ra nên như vậy, chẳng qua có xỉ cả cu đại ca, chúng ta cu nở dê có thể xưng được là có cường lực viện quân.